Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 615, Đại Thế. Thỏa hiệp, Trần Cửu con mắt chậm rãi khôi phục tiêu cự. Trên kinh thành cứ như vậy điểm cầu thí suối quẩy sự tình. Hôm nay lại có gì chuyện phát sinh? Trần Cửu mí mắt hơi động một chút nói. Vương gia, triều đình tuyển ra bình định nhân tuyển, Bạch Cốt Sơn con cháu nói. A, Trần Cửu đến hứng thú. Một bên Mã Thụy đưa lên một chén trà xanh. Trần Cửu bưng trà xanh nói. Triều đình võ tướng nhất hệ trừ Đông Thăng bên ngoài. Vô nhất có thể bị bản vương để ở trong mắt người. Đồng quan thủ tướng, Thiết Lang, Bạch Cốt Sơn đệ tử ngưng trọng nói. Trần Cửu con mắt hơi hơi ngưng tụ. Động tác một hồi, là hắn. Mã Thụy ở một bên nói. Vương gia, có thể có gì không ổn? Không ổn, tự nhiên là quả thực không ổn. Trần Kiền đây là một bước loạn cờ. Thiết Lang người này làm người cẩn thận. Chính là trấn thủ đồng quan vô nhị nhân tuyển. Nếu là đồng quan không có Thiết Lang trấn thủ. Sợ là không ổn a. Trần Cửu uống một miệng nước trà. Ùng ục ục thổi mấy ngụm. Đột nhiên phun một cái. Khắp thiên hạ lên mưa rào tầm tã. Tại há miệng, đầy trời vân vụ đều bị nuốt vào trong bụng. Vân khai vụ tán, nói đến đây bên trong. Trần Cửu cười lạnh, Trần Kiền như vậy dày vò. Nhất định phải đem ta Đại Chu Giang Sơn cho dày vò tan ra thành từng mảnh không thể. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu đối Mã Thụy nói. Hoàng hậu có thể từng hồi cung. Mã Thụy gật gật đầu. Hôm qua ngày trở về, Trần Cửu gật gật đầu. Ta Đại Chu triều cần âm dương điều hòa. Vừa mới có thể âm dương ổn định. Trên kinh thành cần phải có nhân hoàng cùng hoàng hậu trấn thủ. Thiếu một thứ cũng không được. Đang nói, lại có người đi tới nói. Bệ hạ, đồng quan thủ tướng Thiết Lang ở bên ngoài cầu kiến. Trần Cửu sững sờ, tốc độ của hắn cũng không chậm. Để hắn tiến đến. Sau khi nói xong, đứng dậy đi trở về đại điện. Vương gia, mặt tướng gặp qua vương gia. Thiết Lang tiến vào đại điện về sau đối Trần Cửu cũng là thi lễ. Trần Cửu gật gật đầu. Ngươi ta không cần phải khách khí. Chúng ta cùng một chỗ chinh phạt qua man tộc. Là đánh ra đến giao tình. Không cần như thế khách sáo. Thiết Lang lại là không chịu đứng lên. Vương gia cứu mạng a. Ngươi cái tên này ngược lại là kỳ quái. Ngươi là ta Đại Chu thần tử. Người nào lại dám mưu hại ngươi. Đối với Thiết Lang ý đồ đến. Trần Cửu lòng dạ biết rõ. Vương gia. Nhân hoàng muốn mặt tướng qua chinh phạt Cánh Châu. Mặt tướng tự giác không có cái năng lực kia. Xin vương gia giúp mặt tướng một thanh. Thiết Lang thành khẩn nói. Trần Cửu gật gật đầu. Đã như vậy, ngươi cùng bản vương qua Cánh Châu đi một lần đi. Sau khi nói xong, đối Mã Thụy nói. Qua đem bản vương Thanh Ngưu dắt tới. Được, Mã Thụy lui ra. Trần Cửu cùng Thiết Lang ra Nhạc Ương cảnh. Hướng về Cánh Châu bay đi. Muốn lúc trước, Trần Cửu đến ước gì chư vương tạo phản. Chỉ là cái này Giang Sơn bây giờ có thể là con trai mình. Vì con trai mình thuận thuận lợi lợi kế vị, Trần Cửu tự nhiên sẽ vì đó mưu đồ một phen. Về phần nói vì cái gì Trần Cửu hội khẳng định như vậy hoàng hậu trong lòng là Long Tử. Vậy liền không tốt nói. Trên kinh thành, nhân hoàng nghe xong thám tử hồi báo về sau song tay nắm chặt. Một đôi mắt lộ ra hung quang. Trần Cửu ép người quá đáng. Ta Đại Chu binh quyền cũng bị hắn trưởng khống. Đưa chậm ở chỗ nào? Sau khi nói xong, trong mắt lóe lên một đạo huyết quang. Thiết Lang càng là tội đáng chết vạn lần. Chậm mới là cái này Đại Chu thiên tử. Nên giết, nên giết. Sau khi nói xong, bàn hóa thành bột mịn. Cánh Châu, Trần Cửu cùng tam hoàng tử, ngũ hoàng tử, bát hoàng tử, hai thập thất hoàng tử ngồi đối diện nhau. Thiết Lang đứng tại hạ tay. Không biết được cửu đệ tới đây để làm gì ý. Tam hoàng tử chậm rãi cho Trần Cửu rót một ly trà. Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài. Xoay người đối Thiết Lang nói. Gặp qua mấy vị hoàng tử đi. Gặp qua tam gia, ngũ gia, bát gia, 27 gia. Thiết Lang cung kính thi lễ. Đây là ngũ hoàng tử chỉ Thiết Lang. Không biết được Trần Cửu giới thiệu nam tử này để làm gì ý. Nhìn nam tử này một thân anh tuấn uy vũ chi khí. Quanh thân huyết sát chi khí vờn quanh. Chắc là trong quân ngũ nhân vật. Đây là Trần Kiền thân phong tướng quân. Là đến thảo phạt mấy vị huynh đệ. Trần Cửu cười tủm tỉm nói. Mấy vị hoàng tử đều là tâm linh thông thấu nhân vật. Nhìn thấy Trần Kiền xá phong tướng quân bị Trần Cửu tới qua tới gặp mấy người. Trong lòng có chỉ ra bạch Trần Cửu ý tứ. Không có nhiều nói. Chỉ là uống nước trà. Lẳng lặng chờ Trần Cửu đoạn dưới. Mấy vị huynh đệ có biết đại chu tình huống. Trần Cửu không nhắc lại Thiết Lang. Ngược lại là nói một câu không quan hệ lời nói. Hai thập thất hoàng tử bọn người đối với đại chu tình huống tự nhiên là như lòng bàn tay. Chẳng qua hiện nay Trần Cửu hỏi. Tự nhiên không phải khảo giáo mấy người. Chắc là có dụng ý khác. Là lấy hai thập thất hoàng tử nói. Đang muốn nghe nói Cửu ca cao kiến. Trần Cửu chỉ thập vạn đại sơn. Ta ngày trước cảm nhận được thập vạn đại sơn một cỗ tuổi xế chiều chi khí. Nếu muốn là đoán không sai lời nói. Yêu hoàng phải ngủ say. Lời vừa nói ra. Nhất thời thạch phá kinh thiên. Đem mấy người lây đi cái trong mềm bên ngoài cháy. Tam hoàng tử thông suốt đứng lên. Cửu đệ lời ấy coi là thật. Trần Cửu sau lưng Thiết Lang cũng là đồng tử thít chặt. Không nghĩ tới từ Trần Cửu trong miệng tung ra bực này kinh thiên đại bí. Uống một miệng nước trà. Trần Cửu mới khuôn mặt nghiêm túc nói. Tự nhiên không giả. Cái này yêu hoàng cũng quá bất tranh khí. Làm sao không nhiều thẳng hai năm. Bát hoàng tử đem trong miệng nước trà nuốt xuống. Mấy người cũng không có hoài nghi Trần Cửu lời nói. Chuyện thế này theo thời gian trôi qua tất nhiên sẽ chậm rãi bóc lộ ra. Trừ phi Trần Cửu muốn cùng chư vương trở mặt. Vừa mới đến vô cớ lừa gạt. Trần Cửu sờ sờ trong tay tốt nhất thanh hoa từ chén. Sau đó nói. Yêu hoàng thái tử chấp trưởng chu thiên tinh đấu đại trận. Dã tâm bừng bừng. Mặc dù bây giờ chư vị yêu vương mặt ngoài tất cung tất kính. Nhưng đó là yêu hoàng dư uy tại áp bách. Một khi yêu hoàng ngủ say. Yêu hoàng thái tử trong tay chấp trưởng chư thiên tinh đấu đại trận. Tất nhiên muốn triệt để đem yêu tộc nắm trong tay. Quần yêu tất có kiệt ngạo người. Sẽ sinh ra lòng phản nghịch. Gây xảy ra chuyện. Nói đến đây bên trong. Trần Cửu chậm rãi nói. Yêu hoàng thái tử muốn nắm giữ yêu tộc. Lại không muốn gây ra nội loạn. Biện pháp duy nhất cũng là gây nên phần ngoài mâu thuẫn. Ngã nhân tộc bây giờ đa động đãng. Chính là yêu tộc trong mắt là quả hồng mềm. Cửu ca ý là. Hai thập thất hoàng tử hai tay quấy cùng một chỗ. Mặc kệ huynh đệ chúng ta như thế nào nội đấu. Cái này hoàng vị trung quy là ta Trần gia huyết mạch. Bây giờ yêu tộc nhìn chằm chằm. Một khi phát sinh nội loạn. Liên lụy quá lớn. Không biết muốn bao nhiêu năm tài năng bình định. Thiếu không ngươi ta huynh đệ muốn bị yêu hoàng thái tử thừa lúc. Tiêu diệt từng bộ phận. Này ngã nhân tộc. Ta đại chu liền xong. Trần Cửu lời nói nặng nề. Mấy vị hoàng tử yên tĩnh không nói. Sau đó tam hoàng tử nói. Cửu đệ ý tứ chúng ta minh bạch. Chỉ là bây giờ ta đám huynh đệ đã khởi nghĩa vũ trang. Không có đường lui. Trần Cửu khoát khoát tay. Đều là tự gia huynh đệ. Có cái gì không thể thương lượng. Này Trần Kiền trong tay vô binh. Thiên hạ này quân mã 10 phần cũng tại huynh đệ chúng ta trong tay. Trừ phi hắn có thể điều động ta đại chu nội tình chinh trước đại quân. Bằng không hắn có lý do gì không nghe theo ta đám huynh đệ hiệp thương. Đúng a, trong tay vô binh mã. Trần Kiền tuy nhiên chiếm cứ nhân tộc long khí. Vũ lực cao tuyệt. Nhưng dù sao là một người. Chỉ cần ta đám huynh đệ cùng một chỗ phản nghịch. Nhân tộc số mệnh trong nháy mắt liền sẽ sói mòn. Hắn không nhân tộc số mệnh gia trí. Lại như thế nào cùng bọn ta huynh đệ tranh phong ngũ hoàng tử một câu. Trong lòng mọi người trong nháy mắt sáng ngời. Trần Cửu cười cười. Bây giờ quyền chủ động trong tay ta. Nếu là giải quyết yêu tộc nguy cơ. Nhân tộc này hoàng triều xin không phải chúng ta nói tính toán. Đương nhiên. Có một chút mấy cái huynh đệ không có nói. Cũng vô ý thức tránh đi. Cái này Trần Kiền đăng ký trước cũng có nhất bang hoàng tử đi theo. Đại chu thập tam châu phủ. Trần Kiền trong tay chưa hẳn không nắm chắc bài. Tốt, các ngươi cùng Thiết Lang làm một phen bộ dáng. cứ như vậy kết thúc đi, Trần Cửu sau khi nói xong, giải quyết dứt khoát. Mấy vị hoàng tử tuy nhiên không có cam lòng, nhưng là tại nhân tộc đại nghĩa phía dưới, vẫn là phải ngoan ngoãn nghe theo. Nhìn thấy các vị hoàng tử nghe chính mình ý kiến, Trần Cửu buông lỏng một hơi. Thiên hạ này có thể là con trai mình, coi như không phải mình nhi tử, cũng là mình, tuyệt đối không thể để đám huynh đệ này cho tai họa. Nhìn lấy Trần Cửu cưỡi thanh nghiêu đi xa, tam hoàng tử thật lâu không nói. Sau một hồi lâu lão tam mới nói, thời gian không chờ ta, không biết lão cửu là thế nào nghĩ, nếu muốn là lão cửu dẫn đầu, chỉ sợ trong vòng một năm liền có thể đem người hoàng lật tung. Chính mình đăng lâm hoàng vị, ta đám huynh đệ tự nhiên sẽ to lớn, lấy cửu đệ thực lực, lại thêm ngã nhân tộc long khí gia trí, cái này chư thiên vạn giới người nào là địch thủ. Đáng tiếc hắn lại từ đầu đến cuối không có phản ứng. Cửu đệ tính toán quá lớn. Có lẽ như vậy tạo phản đăng cơ phải đối mặt đại nghĩa khiển trách. Nho ra như vậy tai họa tất nhiên cho cửu đệ thêm phiền. Bây giờ thiên địa đại biến gần. Những cái này trong ngủ mê tổ tông không biết lúc nào tỉnh lại. Đến lúc đó đối mặt chư vị liệt tổ liệt tông chất vấn. Cửu đệ sợ là khó trả lời. Chúng ta cũng lý giải hắn, bát hoàng tử nói. Chưa xong còn tiếp, con vớt tơ, lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.